Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, xác thực có vấn đề. Đêm đó, Phùng Tiết nghe được cái này hai chữ, lập tức giật cả mình, cả người đều không tốt, liền cho ngươi mở cái thoải mái tề tính chất an thần dược. Kết quả một đêm liền đem động kinh chữa khỏi rồi. Nếu như nói nguyên bản Phùng Tiết còn có 1% may mắn, cho rằng khả năng này là cái nữ tần nhân vật chính. Như vậy hiện tại, hắn đánh 10.000 phần cam đoan, nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Đi, không cần nhiều lời. Phùng Tiết gật gật đầu ra hiệu hạ nhân đem đồ vật nhận lấy. Sau đó một đường đem La Dương dẫn vào trong nhà. Không có đi phòng khách, trực tiếp tiến thư phòng. Lui hết thảy về sau, Phùng Tiết mới mở miệng nói. La huyện lệnh, lễ vật của ngươi ta thu, có một số việc cũng không có ý định giấu ngươi. ... La Dương nghe vậy, trong lòng chính là lộp bộp một tiếng, cả người đều không tốt lắm. Cái này từ công tử muốn nói cái gì đâu? Chẳng lẽ là nhìn lên tiểu thiếp của ta rồi? Vậy ta là đưa hay là không đưa? Nói nhảm, đương nhiên là đưa, không phải liền là cái tiểu thiếp sao? Đầu năm nay ai không có đưa qua mấy cái? Ngay tại La Dương châm trước như thế nào mở miệng, không thể để cho Phùng Tiết chính mình đưa ra thời điểm, Phùng Tiết lại một điểm nghiêm túc tiếp tục nói. Người cái kia tiểu thiếp có vấn đề. A, có vấn đề. La Dương sắc mặt có chút cổ quái, bất quá lập tức tựa hồ có chút thoải mái. Chẳng lẽ là yêu cầu tiểu thiếp mới lấy cớ? Ta hiểu. Ngươi hiểu ngươi ngựa đâu? Phùng Tiết nhịn xuống bạo nói tục xúc động, cũng không nói nhảm, nói thẳng, lời nói thật nói với ngươi đi. Hôm qua ta liền phát hiện ngươi tiểu thiếp tình huống có vấn đề. Lúc ấy không tốt cùng ngươi nói thẳng, cũng chỉ mở một chút thuốc an thần. Ngươi nếu không rõ ràng mà nói, đại khái chính là ngươi nhường người chém một đao về sau, ta liền cho ngươi mấy bình rượu ngưng đau đồng dạng, chỉ có thể làm dịu, cũng không trị tận gốc. A, La Dương là không biết an thần dược cùng động kinh quan hệ. Bất quá nghe Phùng Tiết kiểu nói này, ngược lại là hiểu được. Thế nhưng là nếu như là cái này khiến, vậy cái này bệnh, đến tột cùng làm sao tốt? Hay là nói, kỳ thật vốn là không có bệnh, cũng không có bệnh, vì sao muốn giả bệnh? Lại vì sao không giả rồi? La Dương lúc này đầy trong đầu vấn đề. Phùng Tiết cũng là tiếp tục nói. Người cũng không nghĩ một chút, một cái nhà nông xuất thân nữ tử, làm sao có thể da trắng mỹ mạo? Mỹ mạo cũng liền thôi, thế nhưng da trắng, nàng là không cần xuống đất làm việc, hay là không cần phơi nắng. Trong nhà nàng có cái kia tài lực đem nàng nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong. Phùng Tiết mỗi nói một câu, La Dương sắc mặt liền trắng xanh một phần. Bất quá Phùng Tiết lại như cũ không có ngậm miệng dự định, còn mùi thơm cơ thể. Cái đồ chơi này hoặc là chính phát tâm xanh, hoặc là từ ăn nhẹ vật khác thường. Còn không có nghe nói qua có người nguyên bản không có mùi thơm cơ thể, dọn nhà không có mấy ngày ngược lại có mùi thơm cơ thể. Hợp lấy chỗ ở của ngươi ăn chính là hương liệu a. Vậy cái này, La Dương hiện tại là thật sợ, khinh phủ sự tình phía trước, hắn không thể không sợ. Còn nữa nói, coi như đây không phải yêu vật quấy phá, chỉ bằng vào da trắng mỹ mạo đầu này, nàng dựa vào cái gì sinh ở nhà nông? Là đào vong tị thế quý tộc, hay là có khác mưu đồ thích khách? Mặc kệ là cái nào, hắn đều đảm đương không nổi a. Biết sợ rồi. Phùng Tiết liếc mắt, La Dương liên tục gật đầu nói. Công tử, cái này nên làm cái gì a? Tìm Vu Trúc, ta hỏi qua Vu Trúc, hắn cũng không biết là cái gì tình huống. Lúc đầu ta còn dự định hai ngày này lại đi tìm ngươi, vừa vặn ngươi đến, cũng miễn cho đột ngột. Phùng Tiết thở phào một hơi, sau đó mới nói, trở về sau ngươi an bài hai người âm thầm nhìn chằm chằm điểm, không nên quá rõ ràng, bị phát hiện liền nói là nàng bệnh nặng mới khỏi, lo lắng sẽ tái phát. Gần nhất cũng không cần cùng nàng hành phòng sự. Lý do cũng giống vậy. Sau đó ngươi đem nàng quê quán vị trí cho ta. Ta đi điều tra nhìn xem. Cuối cùng, đừng để nàng tiến phòng bếp. Cũng đừng ăn nàng cho ăn. Nước cũng tận lượng đừng uống. Biết, biết, công tử, ngươi cần phải mau cứu ta a. La Dương bị Phùng Tiết nói càng ngày càng sợ hãi. Liền kém không có bình thường một tiếng quỳ xuống. Phùng Tiết cũng sẽ là thở dài nói. Chuyện này ta cũng không có cách. Không biết nội tình tình huống dưới. Liền phái binh đều không tốt phái. Một phần vạn kia là cá thể nghiệm sinh hoạt yêu vương đâu. Lúc đầu còn có thể cùng ngươi nối liền 30 năm nhân duyên. Phái binh đi bắt nói không chừng liền cái này huyện Xạ Dương đều không có. A, đại yêu. La Dương nghe được cái từ này. Tròng mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Cái kia thế nhưng là đại yêu. Hắn đời này đều chưa nghe nói qua mấy lần. Chỉ nghe ra ra hắn nói. Ra ra đã từng thấy qua đại yêu tập kích một cái huyện thành di tích. Đối với cái từ này ấn tượng duy nhất. Chính là tùy tiện thổi khẩu khí là có thể đem huyện Xạ Dương cho diệt rồi. Ai biết được. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng. Mặc dù hắn biết đại yêu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng vì để cho La Dương cẩn thận một chút. Hắn còn là lựa chọn hù dọa hắn một chút. Tóm lại, người đem nhà nàng vị trí nói cho ta. Sau đó liền theo người không việc gì đồng dạng trở về. Đừng rụt rè. Có yêu quái ngươi không có phát hiện vấn đề liền không sao. Thế nhưng một khi nhường nàng phát hiện ngươi biết thân phận của nàng. Lập tức liền đem ngươi nuốt. Ừng ực, chấm ngoặc kép, La Dương nuốt nước bọt. Giống như là quyết định cái gì đồng dạng. Cắn răng nói, mấy ngày này ta lấy làm việc công làm tên. Trực tiếp lại huyện nha. Theo ngươi, dù sao phái người nhìn một chút là được. Nếu như ngươi không muốn ngày nào đó về nhà, phát hiện trong phủ tất cả mọi người thân có dị hương. Hoạn có động kinh liền được. Phùng Tiết cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thực sự là hắn đối với loại này bỗng nhiên tinh thần rối loạn có một loại mãnh liệt bóng ma tâm lý. Lại thêm hắn cái kia so như cô op CT hao hu thẻ nhân vật bàn tay vàng. Rất khó không để hắn nhớ tới nào đó chứ danh thần thoại sinh vật Insight from Sargay. CT hao hu thần thoại tri thức hiện thực. Insight from Sargay là một loại cũng không tính lớn thần thoại sinh vật. Tín ngưỡng ơ dây thót cái nào đó hóa thân, hưởng lạc chủ nghĩa người, thích ký sinh tại cái khác sinh vật xương sọ bên trong. Có thể thông qua khống chế đại não chi phối ký chủ, nhất là thích nhân loại. Cũng may, Insect from Sargay ký sinh người sẽ không phát ra dị hương. Nếu không Phùng Tiết hiện tại đã có thể chuẩn bị chạy trốn. Cũng không phải Phùng Tiết sợ hãi Insect from Sargay. Loại đồ chơi này sức chiến đấu kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Đừng nói hồng hoang nhân tộc. Hắn kiếp trước nhân loại cũng có không nhỏ nắm chắc xử lý. Mà lại còn có thể thông qua giải phẫu mổ sọ đem nó khu trục ra ký chủ thân thể. Vấn đề ở chỗ, cái đồ chơi này sẽ cầm ơ dây thót thân thể mảnh vỡ hoặc là thông hướng ơ dây thót chỗ ở truyền tống môn. Đến xem như năng lượng nơi phát ra a. A. Thế giới này là hồng hoang. Đại khái dẫn đầu sẽ không có ơ dây thót loại vật này. Bất quá như cũ không cách nào làm cho Phùng Tiết sợ hãi trong lòng buông lỏng xuống. Bất kể có phải hay không là khắc hệ sinh vật. Nhưng phàm là có thể ký sinh nhân loại. Khống chế nhân loại sinh vật. Cái kia tất nhiên là sợ hãi đầu nguồn cấp bậc đồ chơi. La Dương hiển nhiên cũng bị Phùng Tiết miêu tả tràng cảnh cho kích thích đến. Vội vàng nói. Ta là ở thôn Thanh Thủy thị sát thời gian gặp được nàng. Chấm ngoặc kép, cái kia danh tự đâu? Lưu Chiêu Đễ, phụ thân nàng là cái bình thường nông hộ, gọi Lưu Đại Tráng, mẫu thân Lưu Thị, kêu cái gì không có hỏi qua, cũng không tốt hỏi, về phần cụ thể, ta cũng không biết. La Dương nói đến đây, mới ý thức tới chính mình đối với cái này tiểu thiếp hiểu rõ xác thực ít đến thương cảm. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Đầu năm nay, nhà ai nạp cái thiếp còn cha hắn tổ tông 18 đời A. Xác nhận là nhà Thanh Bạch liền xong việc. Hỏi nhiều như vậy, còn dự định hiếu kính nàng trưởng bối hay sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.